Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Pin, thằng bé đang ở đâu? Nhưng tôi nhìn quanh và không thấy nó đâu cả. Trái tim tôi thắt lại. Lương Khai nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tôi, vội vàng giải thích rằng thằng bé đã được mẹ gọi về. Và kết thúc tốt đẹp này, toàn bộ đều nhờ vào công lao của tôi. Nghe được tin mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, tôi thở phào ngồi bệt xuống đất. Tôi đã nghĩ rằng mình không thể trở về được nữa. Thật là may mắn. Trên đường về, tôi đã thuật lại với Lương Kha về toàn bộ những chuyện mình đã trải qua sau khi bước vào thế giới đáng sợ đó. Cuối cùng, tôi vẫn còn một thắc mắc nhỏ. Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó tôi không có đủ can đảm để tháo sợi chỉ đỏ đi cứu bé Bin? Đúng như tôi dự đoán, lần hành động này cũng chính là phép thử của Lương Kha dạy cho tôi. Nếu tôi không đủ can đảm, thì đây là lần cuối cùng tôi và cậu ấy hợp tác với nhau. Và hơn nữa, tôi rất vui vì lúc đó mình đã lựa chọn đúng. Bởi nếu như không như vậy, chắc chắn tôi sẽ sống với cảm giác tội lỗi đến hết đời. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi cũng không ngờ rằng trong giây phút nguy hiểm, mình có thể hy sinh mạng sống của bản thân vì chính nghĩa như vậy. Nhờ đó mà cả tôi và Lương Kha đều có những đánh giá mới về chính bản thân tôi. Điều đó cũng đã giúp tôi tự tin hơn về bản thân mình trong quá trình làm việc với Lương Kha sau này. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin bé Bình đã tỉnh lại. Nhưng từ đó tôi cũng hiếm khi liên lạc với mẹ của thằng bé, vì dù sao cô ấy cũng đã có một gia đình êm ấm. Sau chuyện này, Lương Khả cũng tin tưởng tôi nhiều hơn và thường xuyên đưa tôi đi cùng khi có những phi vụ quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.